Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 4, hòa hảo trở lại. Góc truyện audio.com. Hàn Kiều Kiều cảm thấy trên mặt có chút ngứa, như là có ai đang nhẹ nhàng vuốt ve. Cô như có cảm giác, nhắm hai mắt thử duỗi tay muốn bắt lấy, lại chỉ bắt vào hư không. Hàn Kiều Kiều không cam lòng mở mắt ra. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Dực, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Ca ca, thật là hắn, cô thật sự đã trở lại trước mặt thế, về bên người hắn, lúc này đây, sẽ không bao giờ rời bỏ hắn. Hàn Dực nhíu mày lại, nhìn về phía Hàn Kiều Kiều, đôi mắt đen như mực. Hàn Kiều Kiều trên mặt vẫn cười như cũ, đây là anh trai cô, nếu là trước đây. Nhìn đến bộ dạng âm khí nặng nề này của hắn, cô nhất định trốn đến rất xa. Chính là hiện tại cô sẽ không trốn. Cô muốn luôn luôn ở bên anh, không bao giờ tách ra. Hàn Kiều Kiều nghĩ như thế. Thân thể đã có hành động. Cô chống đỡ thân thể, tay chân cùng sử dụng bỏ hướng về phía Dương Hàn Dực. Hàn Dực giật mình, âm trầm trên mặt nhiều năm cũng hiện ra một tia ngạc nhiên. Hai cái giường gần như dính chặt vào nhau, cách chỉ bằng một tay vịn ở giữa. Hắn sửng sốt một lát, Hàn Kiều Kiều vài cái đã bò tới bên giường bệnh hắn rồi. Như là cá khát khô rốt cuộc trở lại dòng suối, như là hoa uể oải rốt cuộc nghênh đón ánh mặt trời. Hàn Kiều Kiều thư thái nhẹ nhàng phát ra một tiếng than thở, dựa gần vào Hàn Dực chậm rãi nằm xuống. Thân thể Hàn Dực cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn Hàn Kiều Kiều. Hàn Kiều Kiều rúc bên cạnh người hắn, vươn tay nhỏ ôm lấy một ngón tay hắn, thậm chí có ý đồ muốn bá chiếm toàn bộ cánh tay hắn. Hàn Dực khóe miệng không khỏi hơi gợi lên một chút, đôi mắt càng ám trầm vài phần. Hắn không cho Hàn Kiều Kiều thực hiện được, nâng cánh tay lên xốc chăn đắp lên người cô. Mặt Hàn Kiều Kiều lập tức đỏ, chăn mang theo nhiệt độ cơ thể anh trai, bao vây cả người cô, ấm áp. Hàn Kiều Kiều chưa từng đến gần hắn như vậy. Cánh tay Hàn Dực vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ. Hàn Kiều Kiều rất là ngoan ngoãn rúc ở trên khuỷu tay hắn, rũ đầu không lên tiếng. Hai người đều không có nói chuyện. Qua đã lâu, Hàn Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi, ca ca, anh có đau hay không? Trong lòng cô kỳ thật rất rối rắm, một mặt muốn gần gũi với anh trai, một mặt lại lo lắng đụng tới miệng vết thương anh. Hàn Dực nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. Ân, một chút. A, Hàn Kiều Kiều ngẩng đầu, lo lắng nhìn về phía hắn. Ai, rất đau sao? Muốn bao lâu mới có thể tốt lên? Hàn Dực nhìn chằm chằm mắt Hàn Kiều Kiều, hỏi cô, Kiều Kiều là đang lo lắng cho anh sao? Trong mắt ẩn nhẫn một tia chờ mong. Ân, Hàn Kiều Kiều rất là quyết đoán gật đầu một cái. Vẻ mặt đau lòng nhìn về phía cánh tay bên phải Hàn Dực. Hàn Dực không khỏi ôm cô chặt thêm. Mặt Hàn Kiều Kiều dán tới trên ngực hắn. Bên trong chăn, chân hai người cũng sát bên nhau. Mặc dù còn cách quần áo bệnh nhân, tư thế như vậy cũng không tránh khỏi quá mức thân mật. Chính là cô luyến tiếc rời đi làm sao bây giờ? Hàn Kiều Kiều có chút ngượng ngùng, không khỏi ở trong ngực Hàn Dực cọ vài cái. Trong lòng nghĩ chính mình thật là không biết xấu hổ. Sống lại một đời ra mặt thế nhưng dày hơn. Hàn Kiều Kiều như thế này, làm cho Hàn Dực rất hài lòng. Quan hệ bọn họ chưa từng thân mật như thế. Trong quá khứ mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt cô, đều bị cô coi hắn giống như hồng thủy mãnh thú, cùng sợ hãi chán ghét. Hàn Dực trong lòng suy nghĩ, ngón tay thử cọ nhẹ trên khuôn mặt nhỏ phấn nộn của cô. Hàn Kiều Kiều không hề chán ghét, ngược lại bởi vì ngượng ngùng, càng thêm hướng trong lòng ngực hắn thêm vài phần. Hàn Dực khóe miệng càng thêm khó có thể ức chế giơ lên. Có đói bụng không? Ân, Hàn Kiều Kiều gật gật đầu. Hàn Dực kêu A Hành vào. A Hành canh giữ ở cửa, tiến vào vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hai người trên giường. liền cả kinh mắt cũng không biết đặt ở nơi nào mới tốt. Ánh mắt hắn lơ mơ, cơ hồ không có biện pháp điều chỉnh tiêu điểm. Trên mặt thần sắc khiếp sợ càng tăng lên giấu không được. Hàn Dực ngữ khí bình đạm phân phó hắn đi tìm Ngô tỷ lại đây. Rồi mới dựa theo sở thích ăn uống của cô. Hàn Kiều Kiều ở trong lòng ngực hắn ồm ồm nói muốn uống sữa bò nóng. Hai người họ ở cùng nhau tốt đến ngọt ngào. Lúc A Hành rời đi, chân đạp trên mặt đất có một loại cảm giác không chân thật. Này hết thảy, quả thực quá không thể tưởng tượng. Thực nhanh, Ngô tỷ cũng có cùng cảm thụ giống A Hành. Hàn Kiều Kiều ở trong lòng ngực Hàn Dực uống xong một chén cháo. Mới lưu luyến không rời bò lại giường chính mình. Bởi vì bác sĩ ngay lập tức sẽ tiến hành kiểm tra phòng. Hàn Kiều Kiều ra mặt dày hơn nữa cũng ngại làm nũng anh trai chuốc mặt hộ sĩ bác sĩ. Hàn Dực trên mặt không hiện. Trong lòng lại cảm thấy thực đáng tiếc. Nghĩ không bằng trước tiên xuất viện về nhà dưỡng thương. Về nhà dưỡng thương tự nhiên là được. Viên đạn đã lấy ra. Chỉ cần miệng vết thương không nhiễm trùng. Bác sĩ ở nhà cũng có thể hoàn thành. Chỉ là đời trước, Hàn Kiều Kiều phi thường chán ghét Hàn Dực. Thời điểm Hàn Dực ở nhà, Hàn Kiều Kiều sẽ mượn cớ tránh ở bên ngoài. Thẳng đến khi bị Bảo Tiêu thúc giục mới không thể không về nhà. Cho nên, đời trước Hàn Dực mới có thể lưu tại bệnh viện lâu như vậy. Chu Ngạn tới mang theo hai cái hộ sĩ. Giúp Hàn Dực rửa sạch miệng vết thương. Một lần nữa bôi thuốc. Hàn Kiều Kiều trừng lớn mắt ở bên cạnh nhìn. Ngay khi nhìn đến lớp băng gạc bị gỡ xuống. Lộ ra miệng vết thương hòa lẫn thuốc bột cùng máu đen. Hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Hộ sĩ thiện ý an ủi cô. Vết thương của Hàn tiên sinh chỉ là thoạt nhìn nghiêm trọng. Cũng không có nhiều nguy hiểm. Tiểu thư yên tâm. Hàn tiên sinh thể chất rất tốt, thực nhanh sẽ khỏi hẳn. Hàn Kiều Kiều nước mắt lưng tròng nhìn về phía Hàn Dực. Em chỉ biết cánh tay anh bị thương, cũng không biết đầu gối anh cũng có thương tích. Chu Ngạn cười nói, là một viên đạn trượt qua. Tuy rằng không trúng, nhưng vị trí này thần kinh phân bố dày đặc. Trong thời gian này nên cẩn thận, không cần hoạt động, xử lý tốt miệng vết thương của Hàn Dực. Bọn họ bắt đầu tháo băng gạc cho cô. Hộ sĩ kia động tác nhẹ nhàng thành thạo. Hàn Kiều Kiều không cảm thấy đau nhiều. Toàn bộ băng gạc đã bị tháo hết. Chu Ngạn đi qua nhìn nhìn. Thực vừa lòng nói. Khôi phục rất khá. Có thể không cần băng lại. Buổi chiều có thể xuất viện. Ngày thường chú ý ăn uống. Không ăn đồ ăn cay. Hàn Kiều Kiều nghe xong. Cảm thấy bác sĩ này không có ý tốt. Lập tức quay đầu nhìn Hàn Dực, nhỏ giọng tội nghiệp nói. Ca ca, em đau đầu. Hàn Dực trong mắt tràn đầy ý cười ẩn nhẫn. Hắn gật gật đầu, nói. Ân, lại băng gạc một ngày nữa đi. Miệng vết thương mới vừa tốt lên. Tôi lo lắng khi ngủ em sẽ cọ phá miệng vết thương. Hàn Thiếu lên tiếng, Chu Ngạn nào dám từ. Hơn nữa ban đêm ngủ không thành thật mà cọ phá miệng vết thương cũng có thể xảy ra. Bất quá những cái đó phần lớn đều là trẻ em. Bởi vì miệng vết thương da non sẽ ngứa. Ngủ đến mơ mơ màng màng duỗi tay cào phá miệng vết thương. Chu Ngạn chỉ nghĩ Hàn Dực là anh trai tốt. Không có nghĩ nhiều bảo hộ sĩ giúp Hàn Kiều Kiều thay băng gạc mới. Bác sĩ hộ sĩ vừa đi. Hàn Kiều Kiều liền sống lại, bò lại trên giường đến trong lòng ngực Hàn Dực. Hàn Dực giang hai cánh tay, thuận thế đem cô ôm vào trong ngực. Ca ca, em không muốn xuất viện. Hàn Dực sắc mặt bình tĩnh nhìn cô, trong mắt lại hàm chứa ý cười. Nga, Kiều Kiều vì cái gì không muốn xuất viện? Hàn Kiều Kiều biểu tình có chút bị thương. Ca ca anh không muốn em ở bên anh sao? Hàn Dực cười, đem tay nhỏ cô nắm ở trong tay. Chậm rãi vuốt ve, xúc cảm mềm như bông. Hắn tinh tế ma sát, luyến tiếc không muốn buông ra. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa. Rồi sau đó truyền đến thanh âm của Ngô tỷ. Tiểu thư. Tô tiểu thư tới thăm. Hàn Kiều Kiều sửng sốt. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Móng tay cắm như lún sâu vào thịt. Đôi lời bày tỏ. Các bạn đọc truyện xong nhớ bình chọn để ủng hộ tinh thần Ediot nhé. Chăm bình luận giúp mình có động lực post chương nhanh nhất. Cảm ơn rất nhiều. Lịch up truyện tối đa 5 chương một tuần. Có tam mình sẽ đăng đều mỗi ngày một chương. MN ấn theo dõi mình để được đọc truyện nhanh nhất nhé. He he, cách chương.